Phần 1 chạm tay thành yêu. Chương 121 ăn sạch sành sanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy nghĩ đến động từ này, mặt đỏ lên, cầm di động lên, đặt bên tai nói, trái lại Lục tổng tại phương diện hạ lưu lại sáng tạo ra cảnh giới mới, anh cho người khác cơ hội vượt qua, chênh lệch quá lớn, chỉ có thể theo không kịp bái phục. Lục Mộc Kình nghe thấy giọng điệu chế nhạo ngọt ngào của cô, trong lòng trái lại thoải mái một chút, nghĩ đến Nam Nam, thở dài một hơi, có lẽ thực sự vẫn nên để mẹ nó đến quản mới được, với cách tinh quái của Viêm Cảnh Hy, nói không chừng có thể đem tiểu tử kia ăn sạch sành sanh. Cảnh Hy, khi anh từ Las Vegas trở về, chúng ta chính thức hẹn hò đi, không phải là bởi vì cảm ơn, mà bởi vì đơn giản là thích, bởi vì chuyện hạ lưu này, nếu như em không có cảm giác với anh, phía dưới cũng sẽ không ra. Lục Mộc Kình nghiêm túc nói, chỉ là cách nghiêm túc quá lớn. Viêm Cảnh Hy nghĩ đến đêm qua cô ý loạn tình mê, mặt đỏ bừng bừng. Lục Mộc Kình, anh có biết anh rất đáng ghét không? Viêm Cảnh Hy nhịn không được mắng trả lại. Đáng ghét mà em còn để anh sờ em. Giọng điệu Lục Mộc Kình hơn mấy phần cưng chiều, cũng hơi có vẻ mệt mỏi dã rời. Đó là bởi vì, đầu óc Viêm Cảnh Hy như chập mạch, ngày hôm qua thì cô nôn nóng muốn báo đáp anh, nhưng bởi vì chuyện báo đáp này khiến anh tức giận. Cô cũng sẽ không ngu ngốc đụng vào, phá hoại khó có được yên tĩnh. Tạm thời không nghĩ ra lý do thoái thác, Viêm Cảnh Hy bất đắc dĩ thở dài một hơi, trái lại thay đổi một loại phương thức bắt đầu ca tụng. Đúng, Lục tổng rộng lượng, tư thế hào hùng anh phát tiêu diệt tới tấp, trong lúc nói cười, làm sao tôi có thể là đối thủ của ngài, mong rằng ngài giơ cao đánh khẽ, để lại cho tiểu nhân chút nước cứu lấy tim phổi, cho qua ngày đông. Mặc dù biết cô chính là đang chế nhạo, nhưng nghe cô nói như vậy, trong lòng Lục Mộc Kình lại cảm thấy rất vui vẻ, đặc biệt câu giơ cao đánh khẽ, để lại cho tiểu nhân chút nước cứu lấy tim phổi, sống qua ngày đông. Cô cũng quá thẳng thắn rồi. À, yên tâm, sẽ bồi bổ cho em, nếu như em sợ không qua được mùa đông, chỗ này của anh vẫn có thể giữ ấm người, không đóng băng được em. Viêm Cảnh Hy cảm giác mặt mình nóng như muốn bốc cháy, như thiêu như đốt, nói thêm gì nữa, có khi sẽ sôi trào mất. Không nói với anh nữa, tôi phải làm thiết kế, nếu không ngay cả mùa đông không đợi đến, thì tôi đã chưa kịp hành nghề đã tử vong rồi. Viêm Cảnh Hy nói, ừm, cố lên, Lục Mộc Kình rất có hàm dưỡng chờ Viêm Cảnh Hy cúp điện thoại trước. Viêm Cảnh Hy sau khi cúp điện thoại, hít sâu một hơi, bừng khuôn mặt nóng của mình lên, nhìn thấy Chu Gia Mẫn xăm soi ánh mắt của mình, có chút ngại ngùng. Làm gì mà nhìn tớ như thế? Cảnh Hy, cậu giải thích một chút cái gì gọi là rộng lượng, cái gì gọi là giơ cao đánh khẽ giữ chút nước. Cậu đây là, đùa giỡn với giáo sư Lục sao? Sức khỏe thầy ấy dồi dào, đêm nay còn có thể ngủ ngon được sao? Chu Gia Mẫn vì Lục Mộc Kình bênh vực kẻ yếu nói. Lúc cô nói, không nghĩ nhiều, Chu Gia Mẫn nhắc tới mới tỉnh, mới biết mình nói có bao nhiêu rõ ràng, hắng giọng một cái, nói. Không phải học từ cậu sao? Ha ha, nghẹn hỏng rồi. Chu Gia Mẫn cười hì hì nói, mắt đều híp thành một đường. Viêm Cảnh Hy cầm bản thiết kế trong tay nhẹ đánh vào đầu Chu Gia Mẫn, nói. Cậu không muốn bản thiết kế đúng không? Dám chọc tớ, Chu Gia Mẫn lập tức xua tay, mắt mở to như đồng lăng, vội vàng làm sáng tỏ nói. Tớ là nói chính tớ, tớ bị nghẹn hỏng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ bị nghẹn hỏng rồi, nhưng mà Cảnh Hy, hôm qua cậu và giáo sư Lục có dùng bao không, sẽ không mang thai chứ? Viêm Cảnh Hy, cô ghét bỏ lườm Chu Gia Mẫn một cái, lấy bút chì cắm trong tóc xuống, lại gõ trán Chu Gia Mẫn, làm sáng tỏ nói. Tớ và anh ấy không làm thì dùng bao cái gì? Hả? Chu Gia Mẫn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Viêm Cảnh Hy. Cậu dùng ánh mắt gì đấy? Viêm Cảnh Hy cúi đầu, bắt đầu vẽ. Hai, không có làm thì không có làm, dù sao cũng sắp làm rồi, cậu dùng những thứ bao muôn hình muôn vẻ ấy rồi sau này nói cho tớ cái nào tốt. Tớ ở đây theo cậu tích lũy một chút kinh nghiệm, sau này dễ hưởng thụ hạnh phúc mỹ mãn. Chu Gia Mẫn gãi gãi đầu nói. Viêm Cảnh Hy, Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hy nheo mắt lại run lên một cái. Đừng dùng ánh mắt ngạo kiều kia nhìn tớ, tớ nhát gan, không chịu được. Khóe miệng Viêm Cảnh Hy dương lên, lộ ra nụ cười vạn phần xinh đẹp. Chu Gia Mẫn cảm thấy có chút sờn tóc gáy. Viêm Cảnh Hy thu hồi nụ cười, ánh mắt mờ ảo nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười tròn tròn đỏ hồng đáng yêu của Chu Gia Mẫn, thản nhiên nói. Tớ biết rồi, cậu không muốn bản thiết kế của tớ. Chu Gia Mẫn, tớ sai rồi. Cuối cùng, sau khi cả đêm Viêm Cảnh Hy chạy tất cả bàn thảo, vẫn hết sức giúp Chu Gia Mẫn thiết kế phòng tổng thống, để cô ấy có thể qua cửa. Viêm Cảnh Hy làm đến 8 giờ mới thấy buồn ngủ, cái gì mà nói mệt như chó, bây giờ cô rốt cuộc có thể hiểu được rồi, mắt dính vào nhau, đầu óc thì hỗn loạn, đến cả chăn cũng lười đắp, hai chân ôm lấy chăn, tùy tiện lăn hai vòng, quấn chăn trên người, nghiêng người, liền ngáy khò khò. Viêm Cảnh Hy bị chuông điện thoại di động đánh thức. Đêm qua ngủ quá muộn, ngày hôm trước lại chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ, đầu đau muốn nứt ra. Cô ở dưới gối lục tìm di động, mắt cũng không muốn mở, đã ấn nút trả lời. Alo, Viêm Cảnh Hy mơ mơ màng màng nói. Vẫn đang ngủ, Viêm Cảnh Hy nghe thấy một giọng nói lạnh như băng, trong đầu phản ứng một chút. À, là Lục Hữu Nhiễm, ừ, Viêm Cảnh Hy lười đáp lời, trong đầu vẫn đang trong giấc mộng, trầm xuống, lại sắp ngủ. Sinh viên trường em đều đã về rồi, tại sao không thấy em? Lục Hữu Nhiễm liếc xéo cửa xe, khóa lấy xe buýt đưa đoàn sinh viên về trường, lạnh giọng hỏi. Đều, không biết người bên cạnh tôi còn đang ngủ, cái đó, tôi thức đêm đến 8 giờ sáng mới ngủ, đại thiếu gia để tôi ngủ tiếp đi, nếu không anh sẽ thấy tôi và giáo sư Thương rất giống nhau. Viêm Cảnh Hy miễn cưỡng nheo mắt lại, nhìn thấy bây giờ là 11 giờ 30 phút, cảm thấy tia sáng di động rất chói mắt, lại nhắm hai mắt lại. Aoi Sora, sao em và cô ta có thể giống nhau được? Lục Hữu Nhiễm hồ nghi hỏi. Giáo, sư, Thương, được rồi, thật sự không nói với anh nữa, Chu Công đang hô hoán tôi đi ngủ với ông ấy, tôi sẽ đi gặp ông ấy trước, bây giờ ông ấy ở trong đầu tôi có sức hấp dẫn hơn anh. Viêm Cảnh Hy nói xong, cũng không để ý đến tâm tình của Lục Hữu Nhiễm, trực tiếp cúp điện thoại. Lục Hữu Nhiễm, anh ta liếc nhìn di động bị treo, nhìn thấy bản thân trong màn hình đen. Anh ra cũng không rõ lắm, vì sao biết được tin sinh viên hôm nay về trường học bản thân lại tan ca sớm tới cổng trường đợi cô. Có lẽ anh ta muốn đạt được một đáp án chắc chắn từ cô mà thôi. Lục Hữu Nhiễm cất di động, lên xe, lái xe đến hiện trường thi công khách sạn quốc tế Á Thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Cảnh Hy lại ngủ thêm 2 tiếng rưỡi, tỉnh dậy đã là 2 giờ chiều, là bị đói mà dậy, mở cửa, ra đánh răng rửa mặt. Chu Gia Mẫn đã đi ra gục xuống bàn tiếp tục làm bản thiết kế, nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đi ra, nói. Cảnh Hy, buổi trưa giám đốc Khương cố ý đưa thức ăn đến, nói là giáo sư Lục phân phó, tớ thấy cậu chưa dậy, đã đem thức ăn đặt trong phòng bếp, cậu đi ăn đi, tớ còn có vài phần thiết kế chưa làm xong. Ừ, Viêm Cảnh Hy nhu hòa liếc mắt nhìn Chu Gia Mẫn làm việc tương đối chậm cho nên cô ấy so với người bình thường cũng vất vả hơn. Cậu đừng gấp quá, sau khi tớ ăn xong sẽ giúp cậu làm. Viêm Cảnh Hy trấn an nói, Chu Gia Mẫn cảm động vành mắt đỏ lên, cảm ơn cậu Cảnh Hy. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, khi về mời tớ đến căng tin số 1 ăn cơm là được. Viêm Cảnh Hy nói rồi đi đến toilet rửa mặt xong vào phòng bếp tìm đồ ăn. Di động cô đặt trong phòng vang lên, Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hy không ở đây, có lẽ đang ăn cơm, liền đi vào phòng cô lấy điện thoại di động đưa cho Viêm Cảnh Hy. Nhưng, khi còn chưa có đưa đến, chuông điện thoại di động đã ngừng, tiếng chuông cửa vang lên. Chu Gia Mẫn lại quay trở lại đi mở cửa. Lục Hữu Nhiễm đứng ở cửa, vẻ mặt âm hiểm, rát lanh giống như gió lạnh vách đá, nhìn thấy mở cửa là Chu Gia Mẫn, chân mày cau lại, trong mắt thoáng qua kinh ngạc, bật thốt lên. Sao hai cô lại ở trong phòng Chu Út tôi? Chu Gia Mẫn hơi kinh hãi, há hốc miệng ra, mắt quay trở ra. Chuyện Lục Hữu Nhiễm là chồng chưa cưới của Viêm Cảnh Hy cô biết, nếu để cho Lục Hữu Nhiễm biết quan hệ giữa Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình, với tính tình thô bạo khát máu của Lục Hữu Nhiễm cũng không biết sẽ giày vò Cảnh Hy sao đây. Mấu chốt là Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình vẫn chưa ổn định cho nên cô không thể mạo hiểm, giải thích nói. Giường của tôi và Cảnh Hy bị Phùng Kiều Kiều và Trương Lị Hương hát mì ăn liền, không thể ngủ được, giáo sư Lục bênh vực kẻ yếu tặng phòng của thầy ấy cho chúng tôi. Ánh mắt Lục Hữu Nhiễm lạnh nhạt quan sát Chu Gia Mẫn, hồ nghi hỏi. Chú Út tôi không ở đây sao? Hình như chú Út anh bị thương, vào bệnh viện rồi, cụ thể thế nào tôi cũng không biết. Chu Gia Mẫn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói. Sắc mặt Lục Hữu Nhiễm lúc này mới hơi chuyển tốt, Viêm Cảnh Hy từ trong phòng bếp đi ra, đi tới trên hành lang. Bốn mắt nhìn nhau, cô mặc áo ngủ, vẫn chưa thay đồ, mặc dù đã rửa mặt tóc ngủ có chút rối, rất cô bé nhà bên, mấy phần xinh đẹp đáng yêu áo ngủ lỏng lẻo mặc trên người của cô, mà lại hơn mấy phần gợi cảm cùng biếng nhác. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm cũng rất kinh ngạc, hơi nhíu chân mày, đai lưng áo ngủ đung đưa, lười biếng đi tới, hỏi. Sao anh lại tới đây? Tìm tôi có việc, không có chuyện thì không thể tìm em sao? Lục Hữu Nhiễm thu hồi kinh diễm trong mắt, nghe giọng điệu của cô có chút không vui nói. Ha ha, Viêm Cảnh Hy nheo mắt lại, nở nụ cười tươi, không chút khách khí nói. Tôi vẫn thật sự không cảm thấy chúng ta là quan hệ không có việc gì là có thể tụ cùng một chỗ gây chuyện thị phi, nếu như đại thiếu Lục ngài không có việc gì, không tiễn ha. Viêm Cảnh Hy đi đến chỗ bình nước uống nước. Chu Gia Mẫn thấy sắc mặt Lục Hữu Nhiễm không tốt, lo lắng chọc chọc eo Viêm Cảnh Hy, hạ giọng nói. Cảnh Hy, anh ta vẫn ở đây. Viêm Cảnh Hy ừng ực uống một hớp nước lớn, ngậm trong miệng thoáng cái nuốt vào, chuyển mắt nhìn thấy Lục Hữu Nhiễm nhấp hé miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, rốt cuộc anh có chuyện gì? Chẳng lẽ anh đi thật xa qua đây là qua làm thần giữ cửa? Viêm Cảnh Hy hỏi, Chu Gia Mẫn chọc eo Viêm Cảnh Hy, cô sợ Lục Hữu Nhiễm tức giận, lo lắng anh ta tức giận sẽ tổn thương Viêm Cảnh Hy, không cẩn thận chọc chúng rồi. Cách chương.